Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 289, bắt đầu á. Ngày mùng 9 tháng 4, Saturday, Tân Hải, màn đêm bao phủ xuống thành thị đèn đuốc sáng trưng, lại đến ưa thích sống về đêm đô thị người rời ổ thời khắc. Viện, chấm ngoặc kép. Vừa mới hoàn thành cách ăn mặc khuê mật, nhìn xem ngồi dựa vào trên ghế salon, chính ôm gối ôm xem tivi Trình Viện kinh ngạc hỏi: người ban đêm không đi ra ngoài chơi sao? Trình Viện lắc đầu một cái nói: ban đêm không đi ra, ta muốn nhìn mặt nạ ca vương, loại này tống nghệ tiết mục có cái gì tốt xem? Khuê mật bĩu môi nhổ nước bọt một câu, cười nói: vậy ngươi liền ngoan ngoãn thủ ra A Bản tiểu thư hẹn hò đi. Mang theo chút đắc ý huyền diệu, Trình Viện cũng không thục nữ xông nàng dựng thẳng ngón tay giữa. Cút, Khuê mật trước đây không lâu vừa mới giao một bạn trai. Chính là Mỹ Mỹ hưởng thụ bị người theo đuổi tư vị thời điểm. Hết lần này tới lần khác còn có việc không có việc gì ngược nàng đầu này độc thân cầu. Quả nhiên là thúc thúc có thể chịu thầm thầm không thể nhịn. Khuê mật ha ha ha, cầm lên đặt tại trên bàn trà túi sách chuẩn bị đi ra ngoài. Tích tích tương đương ngay vào lúc này, trong bọc điện thoại di động bất thình lình kêu to hai tiếng. Nhắc nhở nhận được tin tức, nàng lấy điện thoại cầm tay ra vừa nhìn, hoa hơn một cái giờ tỉ mỉ trang điểm đi ra xinh đẹp khuôn mặt nhất thời vặn vẹo. Liên tiếp thô tục phun ra, ta dựa vào TNNDBDZ, chấm ngoặc kép, Trình Viện đứng lên tò mò hỏi, làm sao rồi, mang theo chút cười trên nỗi đau của người khác, Khuê mật cầm túi sách nặng nề mà lắc tại trên ghế salon. Cắn răng nghiến lợi nói ra, nói là có việc không đến, cái quái gì lãnh đạo tăng ca, cũng là cho ta leo cây. Lão nương tốn nhiều như vậy thời gian cách ăn mặc. A, chấm ngoặc kép, nàng dùng hai tay bắt lấy tóc mình dùng sức cào mấy lần. Gầm thét lên, ta muốn cùng hắn chia tay. Đây không phải lần thứ nhất. Trình Viện ha ha ha, vỗ vỗ bên cạnh đệm nói ra. Chia a vừa vặn theo giúp ta xem tivi. Khuê mật phiền muộn vô cùng tại bên người nàng ngồi. Xuống. Ánh mắt nhìn về phía màn hình TV, trên TV biểu hiện kênh là Kinh Thành Vệ Thị Thai. Đăng tải phát ra là mặt nạ ca vương tuyên truyền phiến. Từng vị người mặc đồng phục mang mặt nạ hát cầm giao thoa mà qua. Càng ngày càng sục sôi bối cảnh âm nhạc để cho người ta chưa phát giác nhiệt huyết sôi trào. Sinh ra mãnh liệt cảm giác mong đợi, rất đẹp mắt sao, Khuê mật cũng bị hấp dẫn lấy. Tò mò hỏi, làm sao từng cái đều mang mặt nạ? Trình Viện cười nói, mang mặt nạ cũng là mặt nạ ca vương lớn nhất đặc sắc a. Tất cả mọi người không biết ra sân là vị nào ngôi sao. Bằng âm thanh cùng nghệ thuật ca hát tìm tới phiếu. Nếu ai thua liền tháo mặt nạ xuống. Có ý tứ chứ? Khuê mật ngẫm lại thật đúng là thật có ý tứ. Nàng nắm qua một bao hạt dưa. Nói ra. Quên, bản tiểu thư nhìn ngươi ở nhà một mình lẻ loi hiu quạnh quá đáng thương. Liền lòng từ bi cùng ngươi xem tivi đi. Trình Viện, dừng ngang, Khuê mật, cười hì hì. Chừng nào thì bắt đầu á? Lập tức phải bắt đầu á? Cùng thời khắc đó, Kinh Thành Tây Giao thôn La Gia, đồng đồng gân giọng hô. Nữ nữ, mau ra đây xem đi. Phòng khách sofa nhỏ trên chen nàng. Xào xào cùng bàn đức ba người, lão hắc cùng hầu tử ngồi tại một bên khác, mọi người chú ý lực tất cả đều tập trung tại trên tivi. Đồng dạng là Kinh Thành Vệ Thị, là Khải tham gia mặt nạ ca vương sự tình, bọn họ đều là biết rõ, buổi tối hôm nay Khải hoàn nhạc đội không có diễn xuất. Cho nên mọi người thật sớm ngồi tại trước máy truyền hình mặt. Hỗ trợ La Khải, tới rồi. Nữ nữ theo trong phòng ngủ chạy đến, phía sau cái mông còn đi theo tiểu cáp, nàng một mặt hưng phấn mà hỏi, đồng đồng tỷ tỷ, ba ba ra sân sao? bây giờ còn chưa có bắt đầu đây. Chấm ngoặc kép, Đồng Đồng cười nói, mau tới đây tỉ tỉ ngồi bên này. Chờ thoáng một phát đoán xem cái nào là ba ba của ngươi. Mặc dù biết La Khải ban đêm khẳng định ra sân, nhưng tất cả mọi người không biết hắn là thứ mấy cái ra sân. Còn có đeo cái quái gì mặt nạ ra sân, thậm chí là diễn sướng cái quái gì ca khúc. Dựa theo mặt nạ ca vương quy tắc, dự thi hết cầm không thể diễn sướng mình đã tuyên bố qua tác phẩm. Chỉ có thể ca khúc cover lại người khác ca khúc, hoặc là hoàn toàn mới bản gốc tác phẩm, đến cam đoan quyết đấu công bằng. Cho nên xuất hiện ở trận hát cầm, vũ trang đầy đủ, tình huống dưới, bọn họ còn chưa nhất định có thể đem La Khải nhận ra. Nữ nữ gật đầu, được, giải đố cái quái gì? Nàng thích nhất á, chính ngươi chuyển ghế ngồi. Xảo xảo nói với bản đức, đem vị trí tặng cho nữ nữ. Bản đức nào dám không tuân theo, không ngừng bận rộn nhường ra vị trí, vẫn phải bồi lên vẻ mặt vui cười. Nữ nữ đến ngồi ở đây. Nữ nữ nhu thuận, cảm ơn bàng thúc thúc. Không cần khách khí á. Chấm ngoặc kép, bàn đức hắc hắc hắc. Thí điên chạy đi chuyển ghế. Xào xào chuyển tới chiếm hắn lưu lại không vị. Cầm vị trí trung tâm lưu cho nữ nữ. Mèo, nữ nữ vừa mới ở trên ghế salon ngồi xuống. Tiêu xài một chút theo dưới bàn trà mặt chui ra. Vô cùng linh hoạt luồn lên nhảy dụng tại nàng trên đùi. Mèo mèo mèo, nũng nịu cầu sủng ái. Nữ nữ đưa nó ôm vào trong ngực. Sờ sờ nói ra, tiêu xài một chút, chúng ta cùng đi xem ba ba trận đấu. Mèo tương đương, tiêu xài một chút thích ý kêu một tiếng. Nó điều chỉnh một chút nằm tư thế. Thư thư phục phục uốn tại nữ nữ trong ngực. Tiểu cáp nhìn xem trông mà thèm. Nó mắt ba ba lại gần từ từ, muốn chia sẻ một điểm sủng ái, nhưng mà nó bỏ lỡ cơ hội tốt nhất, cũng đuổi không đi tiêu xài một chút, chỉ có thể hậm hực ghé vào nữ nữ dưới chân. A Hoàng từ cửa phòng khách miệng thò đầu vào, trái phải nhìn quanh thật náo nhiệt a. Thời gian rất nhanh nhảy đến ban đêm 8 giờ. Kinh thành vệ thị thai đầu hồ sơ âm nhạc chân nhân tú tiết mục mặt nạ ca vương đối với ước vạn. Người xem kéo ra màn che. Cái này hồ sơ tống nghệ tiết mục trừ ở kinh thành vệ thị phát ra chi ngoài. Đồng thời còn đăng bay tin tức âm nhạc tiến hành phát sóng trực tiếp. Cho nên truyền hình bưng, máy tính đoan hòa di động bưng người xem toàn bộ có thể đồng bộ quan sát. Đương mặt nạ ca vương tiết mục phiến đầu xuất hiện ở trên màn hình thời điểm. Phi tấn âm nhạc trang đầu phát sóng trực tiếp trong kênh nói chuyện. Biểu hiện online người xem số lượng đã vượt qua 500 vạn. Đồng thời vẫn còn ở cực nhanh gia tăng ở trong. Đây là tương đối không dậy nổi sổ tự. Mặc dù nói mạng lưới người xem cùng truyền hình người xem khả năng tồn tại số lượng nhất định trông lên. Nhưng đầu truyền bá liền quá ngàn vạn online nhân số. Không thể nghi ngờ có lực chứng minh mặt nạ ca vương tại dân mạng ở trong chịu trình độ chú ý. Mà phát sóng trực tiếp trong kênh nói chuyện nhắn lại khu tức thì bị nóng này quẹt màn ảnh. Bắt đầu á, tất cả mọi người tham gia hát cầm cạnh tranh đoán sao? Các ngươi nói, đây thật là hiện trường phát sóng trực tiếp sao? Nhất định là thật a. Cái này còn có cái gì tốt làm giả? Kinh thành vệ thị không có như vậy não tàn. Ta cho rằng Trương Hạo nhất định sẽ tham gia. Hắn là thực lực tuyệt đối hát cầm a. Ta thích Chu Tư Đồng. Hy vọng nàng có thể tham gia. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mặc dù nói kinh thành vệ thị phương diện sớm đã tại mặt nạ ca vương chuyên trúc website. Game cùng phi tấn âm nhạc website game. Công bố 24 vị trí hát cầm danh hiệu, đồng thời tổ chức phần thưởng phong phú cạnh tranh đoán hoạt động. Nhưng là quan sát trận này tiết mục phát sóng trực tiếp người xem. Chủ yếu vẫn là người qua đường chiếm đa số. Mọi người xem chính là một cái tươi mới hiếm lạ. Dù sao mặt nạ ca vương tiết mục hình thức cũng mới lạ. Đi qua kinh thành vệ thị tiền kỳ tuyên truyền oanh tạc. cũng là đối diện xem náo nhiệt, mà có thể hay không cầm những người đi đường này người xem đổi thành tiết mục fan. Thắng được có thể nhìn xếp hàng dẫn đầu, vẫn phải xem tối nay mặt nạ ca vương thời kỳ thứ nhất nội dung. Làm cho này một khác, kinh thành vệ thị chuẩn bị thời gian rất lâu, cũng bỏ ra rất cao đại giới. Tổ chức tiết mục số 1 diễn bá đại sảnh vừa mới hoàn thành cải tạo không lâu. Nguyên bản chỉ có thể dung nạp 700 cỡ nào vị khán giả thính phòng hiện tại mở rộng đến 1.200 chỗ. Ngồi, chế tạo lần nữa công nghệ cao sân khấu huyễn thải chói mắt. Hai bên còn thiết trí bình thẩm tịch cùng chờ phán xét tịch. Vẻn vẹn là diễn bá đại sảnh cải tạo công trình. Kinh thành vệ thị liền đầu nhập mấy ngàn vạn tiền tài. Đại chế tác, đại đầu nhập, cũng là tống nghệ tiết mục chiều hướng phát triển. Giờ này khắc này, vô luận là thính phòng, bình thẩm tịch nghe vẫn là thẩm tịch. Tất cả đều không còn chỗ ngồi. Đang nhiệt liệt âm nhạc nhạc đệm cùng người xem trong tiếng vỗ tay. Mặt nạ ca vương hiện trường chủ trì. Đồng thời cũng là kinh thành vệ thị thai đương gia minh tinh người chủ trì Tạ Lang ngẩng đầu mà bước đi đến sân khấu, hoan nghênh mọi người xem bởi phi tấn âm nhạc quan danh. Vui động đồ uống tài trợ bá suất trong nước đầu hồ sơ phát sóng trực tiếp âm nhạc loại nghệ thuật. Mặt nạ ca vương, chấm ngoặc kép, một đoạn thật dài lời dạo đầu về sau, Tạ Lang rất thẳng thắn dứt khoát tuyên bố. Cho mời vị thứ nhất hát sắp xuất hiện trận. Hắn vừa dứt lời, trên võ đài bối cảnh màn hình lớn cùng ánh đèn trong nháy mắt diệt sạch. Hiện trường nhất thời vang lên một mảnh thở nhẹ âm thanh. Cùng thời khắc đó, phi tấn âm nhạc phát sóng trực tiếp kênh online nhân số đột phá 800 vạn. Khoảng cách ngàn vạn đại quan đã không xa, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.